đợi bọn họ rời đi, kỳ tộc của chúng ta lại có thể khuếch trương thế lực thêm rồi. Bọn họ đều khôn ngoan, không phản kháng. Kỳ Cựu Hòa mỉm cười nói, thực lực kém quá nhiều nên cũng chẳng dám phản kháng. Anh bà cũng rất vui. Lưu Chân à, để Khấu tộc và Hắc Hỏa giáo rời đi khỏi thành, kỳ tộc chúng ta chiếm cứ xong thì cả Yên Sơn sẽ chỉ còn lại nơi đóng quân của Vương Triều Đại Hạ và chi nhánh ở Yên Sơn của Tuyết Long Sơn đúng không? Kỳ Lưu Chân gật đầu, nơi đóng quân của Vương Triều Đại Hạ chắc chắn phải có, còn chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn ư? Tuy năm xưa đám người Động Tử Khải đã chết, nhưng Tuyết Long Sơn đã nhanh chóng cử đệ tử Tử Phủ tới Yên Sơn làm chi nhánh ở Yên Sơn mạnh mẽ trở lại. Chi nhánh ở Yên Sơn có môn phái Tuyết Long Sơn đằng sau, tuy bọn chúng không muốn đắc tội với kỳ tộc, nhưng cũng chưa tới mức giao cả địa bàn của mình cho kỳ tộc ta. Kỳ Lưu Chân cảm thán, phiền phức đấy, nếu thực sự giải quyết chi nhánh Yên Sơn của Tuyết Long Sơn thì sợ rằng Tuyết Long Sơn sẽ điều vài vạn tượng chân nhân tới đây. Tuyết Long Sơn không muốn đắc tội với một kẻ tiền đồ vô lượng như Kỳ Linh, nhưng bọn chúng cũng không đến mức phải sợ Kỳ Linh. Bọn chúng không mở rộng lãnh địa ở Yên Sơn, nhưng vẫn giữ chắc lãnh địa vốn có. Bọn chúng không chủ động tấn công, nhưng nếu như kỳ tộc dám xâm phạm thì bọn chúng cũng sẽ không nương tay. Một khi chúng ta xâm phạm là chi nhánh Yên Sơn sẽ lập tức phản kích ngay. Thủ lĩnh ở chi nhánh Yên Sơn là Hứa Khả chân nhân đã sớm nói rồi, nếu kỳ tộc ta ra tay là bọn hắn sẽ giết ngay. Kỳ Lưu Chân nói, tuy đã 9 năm trôi qua, ở cấp độ tiên thiên sinh linh kỳ tộc ta đã tăng nhiều, nhưng nếu thực sự đánh nhau với chi nhánh Yên Sơn của Tuyết Long Sơn thì đúng là không đáng. Thực lực của bọn chúng sâu xa hơn chúng ta, còn kẻ mạnh nhất của Tuyết Long Sơn lại chính là Nguyên Thần Đạo Nhân. Không cần vội ra tay. Kỳ Kiều Hòa lắc đầu nói, việc này chúng ta phải hỏi Kỳ Linh một chút thôi. Chi nhánh Yên Sơn là một khúc xương rắn, cũng là trở ngại cuối cùng trong con đường chiếm lĩnh cả Yên Sơn của kỳ tộc. Nhưng bây giờ đúng là năm mới, nên đám Kỳ Kiều Hòa cũng không tới quấy rầy Kỳ Linh ngay, mà đợi tới 16 tháng giêng thì mới xuất phát đi Hồ Dực Xà. Tại đảo Minh Tâm, Hồ Dực Xà, bên trong thư phòng, Kỳ Linh đang đứng trước một cái bàn, cầm một cái bút lông viết chữ. Thu Diệp ở bên cạnh mài mực giúp. Viết chữ bút lông là thú vui trong mấy năm nay của Kỳ Linh, cũng là cách để Kỳ Linh luyện tâm, luyện kiếm. Một nét một đường giống như kiếm quang ngang dọc, chữ của Kỳ Linh có lực lượng mạnh mẽ ngập vào mắt của người xem. Chữ của công tử càng ngày càng có kiếm ý mạnh hơn rồi. Thu Diệp thầm hãi mà than, kiếm thuật của ta chỉ như móng tay của công tử, hơn nữa lại mới chỉ ở cấp độ tiên thiên viên mãn, nên chỉ cần nhìn thấy chữ này là đã cảm thấy phát run, không có chút phản kháng nào. Mấy năm nay kiếm ý của công tử càng ngày càng kinh người. Không ai biết sau 9 năm thực lực của Kỳ Linh đã mạnh tới bao nhiêu, nhưng thỉnh thoảng Kỳ Linh đi làm nhiệm vụ đã làm cho khắp nơi phải kinh hãi. Trận chiến thành công nhất của Kỳ Linh chính là giết chết Độc Kiêu chân nhân. Cần biết rằng những người tu tiên đi trên con đường tà ác, không để ý tới tội nghiệp quấn thân, thông thường đều có chiến lực hơn xa những kẻ có cùng cấp độ, mà Độc Kiêu chân nhân còn là người nổi bật trong đó, có thể chạy thoát khỏi tay của Nguyên Thần Đạo Nhân, nhưng lại không thoát khỏi tay của Kỳ Linh. Điều này làm cho người ngoài phán đoán được thực lực của Kỳ Linh đã tới cấp độ gì. Chỉ có người gần Kỳ Linh nhất là Thu Diệp mới có thể nhìn nhận được gần như đầy đủ. Công tử viết chữ đã có kiếm ý tăng lên kinh người, cho dù so sánh với 3 năm trước thì cũng đã biến đổi chất trong chất rồi, càng đừng nói tới việc so sánh lúc 9 năm trước đây. Thu Diệp thầm suy nghĩ. Tốt rồi. Kỳ Linh bỏ bút xuống cười nói, Thu Diệp đốt những chữ này đi. Vâng, thưa công tử. Thu Diệp vâng lời đáp. Khi trước lúc Kỳ Linh viết chữ xong bảo nàng đi tiêu hủy, Thu Diệp còn có chút không muốn. Lúc ấy nàng còn hỏi, công tử, chỗ này bao nhiêu là chữ tốt đấy, có thể cảm giác được kiếm ý mênh mang trong đó. Nếu đưa những chữ này cho đám trẻ ở bộ tộc quan sát thì cũng là chuyện tốt mà. Nhưng khi đó Kỳ Linh quay lại nói, mỗi ngày ta đều viết chữ, nếu tích lũy trong nhiều năm nữa thì sẽ là bao nhiêu đây? Hơn nữa đây đều là ta viết bừa, không đáng giữ lại. Hàng năm ta đều giữ lại một bức đưa cho bộ tộc, còn những cái khác đều đốt hết. Kỳ Linh nói một lần là Thu Diệp cũng không hỏi thêm nữa. Công tử, công tử. Bên ngoài đột nhiên chuyển tới âm thanh. Kỳ Linh ngẩng đầu, Thu Diệp đi ra ngoài hỏi, có chuyện gì vậy? Cô hầu gái đến thông báo nói, nhóm tộc trưởng vừa mới tới xong, bọn họ đang ở ngoài sảnh tiếp khách chờ. Lưu Chân thúc ư? Kỳ Linh mỉm cười ra lệnh, ta sẽ tới ngay, giúp ta thu dọn. Kỳ Linh nhìn về phía Thu Diệp, Thu Diệp gật gật đầu. Bình thường thu dọn vật dụng thường của Kỳ Linh đều là Thu Diệp tự mình thu dọn, cấm hầu gái khác được động vào. Với chữ viết ẩn chứa kiếm ý của Kỳ Linh, nếu một ít hậu thiên động vào thì e là kiếm ý trong chữ có thể giết chết ngay tại chỗ. Tiên thiên sinh linh bình thường cũng còn phải sợ tới mức tê liệt tại chỗ. Thu Diệp cũng phải học được một chút ít của Kỳ Linh, kiếm thuật lại cực cao, vậy mà bình thường còn cảm thấy tim đập thình thịch. Tại sảnh tiếp khách, Kỳ Linh mặc gia thú mỉm cười đi tới, vừa nhìn thấy trong phòng có tận 4 người là Kỳ Lưu Chân, Kỳ Kiều Hỏa, Ảnh Bà Bà, Lão Bộc A Tỉnh thì không khỏi kinh ngạc cười nói: ta còn tưởng rằng một mình Lưu Chân thúc tới, không ngờ cả lão tộc trưởng và mọi người cùng tới. 4 người tới thế này thì chắc là có chuyện gì lớn rồi. Đúng là có chuyện lớn, Kỳ Lưu Chân gật đầu nói. Nói xem có chuyện gì nào. Kỳ Linh ngồi xuống, Kỳ Kiều Hỏa và Kỳ Lưu Chân nhìn nhau khẽ gật đầu. Kỳ Lưu Chân nói: Kỳ Linh à, ngươi cũng biết kỳ tộc ta từ khi có ngươi trợ giúp, thực lực đã bắt đầu gia tăng mạnh lên, nên cũng bắt đầu khuếch trương. Kỳ Linh gật đầu. Bất kỳ bộ tộc nào sau khi có thực lực mạnh mẽ đều sẽ khuếch trương. Mình cũng đã tới chi nhánh Ứng Long Vệ, cố gắng lấy công đức đổi pháp môn truyền thụ cho bộ tộc. Cần phải biết rằng một bộ tộc mạnh một chút là đã có pháp môn luyện khí kha khá, cho nên những pháp môn tầm đấy chi nhánh Ứng Long Vệ cũng cho phép truyền thụ cho bộ tộc, nhưng công đức để đổi cũng phải cao hơn. Kỳ Linh làm vài nhiệm vụ cũng vì lý do này. Ngoại trừ pháp môn, Kỳ Linh còn chuẩn bị cả nguyên dịch, linh đan các thứ, hơn nữa thỉnh thoảng còn tự mình chỉ điểm. Hiện giờ kỳ tộc đã có hơn 10 vị tử phủ tu sĩ, có 3 vị đã rời Yên Sơn đi gia nhập môn phái. Những bộ tộc như Khấu tộc, Biên Hà tộc có nhiều năm giao tình với kỳ tộc ta, Kỳ Lưu Chân cảm khái nói. Nhưng do liên quan tới sự lớn mạnh của bộ tộc nên kỳ tộc không thể mềm lòng, vẫn phải ép bọn họ chủ động rời khỏi Yên Sơn. Kỳ Linh gật đầu, hắn biết việc này cũng không khỏi cảm thấy có gì kỳ quái. Như đông dân tộc, riêng phần trung tâm đã chiếm một dãy núi lớn hơn 10 vạn dặm, rộng hơn 100 cái Yên Sơn. Như Tuyết Long Sơn cũng vậy, chúng chiếm lĩnh một lãnh địa lớn là để đặt nền móng cho môn phái. Đương nhiên, nếu đi theo con đường của Hắc Bạch Học Cung thì cũng không cần phải có lãnh địa lớn tới vậy. Đó là cả một môn phái lớn, Hắc Bạch Học Cung có thể tuyển được đệ tử thiên tài ở bên ngoài. Nhưng đối với bộ tộc, bọn họ lại chỉ tin tưởng đệ tử của bộ tộc mình, mà muốn bộ tộc sinh sôi nảy nở thì lãnh địa cũng phải càng ngày càng lớn ra. Hiện giờ cả Yên Sơn chỉ còn chi nhánh Tuyết Long Sơn là chưa di rời, Kỳ Lưu Chân nói. Thế lực khác đều đã di rời hết rồi, mà chi nhánh Yên Sơn của Tuyết Long Sơn ỷ vào sau lưng có Tuyết Long Sơn, nên cơ bản cũng chẳng thèm để ý tới kỳ tộc của ta. Còn công khai nói, nếu kỳ tộc ta dám can đảm xâm phạm thì bọn chúng sẽ giết chết. Hiển nhiên là bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh. Tuy rằng mấy năm nay kỳ tộc ta đã lớn mạnh, nhưng dù sao chi nhánh Yên Sơn cũng được Tuyết Long Sơn hỗ trợ liên tục, nên nếu chiến tranh thực sự xảy ra thì kỳ tộc ta sẽ phải cố hết sức. Kỳ Linh nghe thấy thế thì cau mày nói, chi nhánh Yên Sơn này lại không biết điều như thế sao? Bọn chúng đoán rằng kỳ tộc ta không dám cùng đấu với chúng, lại còn phái người nói với ta rằng bọn chúng sẽ không khuếch trương, nhưng cũng sẽ không di rời, thái độ cực kỳ cứng rắn. Kỳ Lưu Chân cắn răng nói, nói đi cũng phải nói lại, khi trước kỳ tộc ta còn yếu, Động Tử Khải đã phái cả chi nhánh Yên Sơn tới cưỡng bức kỳ tộc ta, thậm chí còn muốn tiêu diệt kỳ tộc ta. Nhưng hiện tại thấy Kỳ Linh không dễ chọc tới, nên bọn chúng mới nói là không khuếch trương. Làm sao có thể chắc là bọn chúng không khuếch trương đây? Cơ bản là bọn chúng không có thực lực mà khuếch trương. Khi còn yếu mà nói tới khuếch trương thì chẳng khác gì bôi vàng lên mặt. Khi trước không phải chi nhánh Yên Sơn dần dần phát triển thực lực rồi khuếch trương địa bàn hay sao? Đúng là từ ngoài tới trở thành thế lực cực mạnh ở Yên Sơn. Kỳ Linh, người nói xem kỳ tộc ta bây giờ nên làm thế nào? Kỳ Lưu Chân nhìn về phía Kỳ Linh. Hiện tại quyết định của chúng ta ảnh hưởng tới cả bộ tộc sau này, không thể thờ ơ được. Chi nhánh Yên Sơn này thật không biết tự lượng sức mình, một cái chi nhánh nho nhỏ mà cũng dám như vậy ư? Kỳ Linh nhíu mày nói tiếp, ta sẽ viết một bức thư, Lưu Chân thúc, người phái người đưa tới chi nhánh Yên Sơn. Còn nữa, phải cầm chắc bức thư này, cấm không được mở ra, ta sẽ bố trí cấm chế ở trên mặt. Được, Kỳ Lưu Chân gật đầu. Lúc này Kỳ Linh lấy ra một tấm gia thú viết một bức thư. Kỳ Kiều Hỏa, Ảnh Bà Bà, Kỷ Lưu Chân, Lão Bộc A Tỉnh đều đứng bên xem. Sau khi đọc xong thì không khỏi hoảng sợ. Việc này không khỏi hơi quá à? Kỳ Kiều Hỏa lo lắng. Yên tâm, Kỷ Linh hờ hững nói. Tới cả Tuyết Long Sơn ta còn không để vào mắt mà. 9 năm, Kỷ Linh dĩ nhiên hiểu rõ thực lực của mình. Bản thân trong 3 năm ở Hắc Bạch Học Cung đã có thể ngộ ra 2 chiêu Tam Xích Kiếm. Hiện giờ đã 9 năm trôi qua, lại có Thủy Phủ, Kỷ Linh cũng đã sớm vượt qua tầng 4 Chiến Thần Điện, lại chọn thêm được một bảo vật ở chân bảo điện. Hiện giờ thực lực của Kỷ Linh đã vượt xa 9 năm trước không biết bao nhiêu lần. Xông vào Tuyết Long Sơn nữ, đó là gốc rễ của cả một môn phái, không biết ẩn giấu bao nhiêu thứ, tới cả tiên nhân còn không dám xông vào. Hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ, nhưng ở ngoài không có trận pháp môn phái phụ trợ thì tới cả nguyên thần đạo nhân của Tuyết Long Sơn ta còn không sợ. Kỷ Linh thầm nghĩ, Tuyết Long Sơn có chỗ dựa chính là An Thiền Bắc Sơn tộc. Thông thường các thế lực trong quận An Thiền đều sẽ nhờ cậy vào An Thiền Bắc Sơn tộc, hoặc là đi nhờ cậy vào chi nhánh Ứng Long Vệ, cũng chính là Vương Triều Đại Hạ. Nhưng Kỷ Linh cũng có chỗ dựa, hắn có quan hệ với An Thiền Bắc Sơn tộc gần hơn, sau lưng lại có sư phụ Điện Tài Tiên Nhân. Tới lúc tối muộn cùng ngày, Tuyết Long Thành trong Yên Sơn cũng chính là thành thị duy nhất của chi nhánh Yên Sơn. Còn 2 tòa thành khác, do lúc trước đám người Động Tử Khải chết nên 2 khối thần tử lệnh bị kỳ tộc chiếm được. Có thần tử lệnh, thực lực của kỳ tộc lại mạnh hơn, nên dĩ nhiên là dễ dàng kiểm soát được 2 tòa thành. Nhưng Tuyết Long Thành vẫn như một cái đinh cắm xuống Nghiên Sơn. Sứ giả của kỳ tộc ư? Cái bộ tộc kỳ tộc nho nhỏ này ỷ vào cái tên Kỷ Linh nên mới mạnh được tí. Tên Kỷ Linh kia thì được bao nhiêu? Tuy có tiềm lực kinh người, nhưng không chừng vẫn có thể chết trên đường. Không biết bao nhiêu thiên tài đã chết giữa đường tu tiên như thế rồi. Một lão già tóc bạc mang sắc mặt khó coi nói. Hắn tên là Hứa Phương, là người chủ trì Tuyết Long Thành. Hiện giờ chi nhánh Nghiên Sơn được Hứa tộc nắm trong tay. Hứa tộc là bộ tộc lớn mạnh nhất ở Tuyết Long Sơn. Chỉ riêng Vạn Tượng chân nhân đã có khá nhiều rồi. Khi Hứa Ly chân nhân chết, cả Tuyết Long Sơn giận dữ, chuẩn bị bố trí người đi Yên Sơn, thì Hứa tộc xung phong đi giải quyết. Nhưng Kỷ Linh tiến bộ quá kinh người, thủ lĩnh thực sự của Hứa tộc ở Tuyết Long Sơn là Hứa Khả chân nhân cũng phải sợ tới mức vội vã trở về môn phái, chỉ để lại Tử Phủ tu sĩ Hứa Phương ở lại lãnh đạo. Dù sao với Kỷ Linh thì việc giết Vạn Tượng chân nhân cũng như giết gà, cho nên Hứa Khả chân nhân cũng không dám mạo hiểm mà ở đây. Chỉ khi nào gặp phải chuyện lớn thì Hứa Phương sẽ chuyển tin tới môn phái cho Hứa Khả chân nhân. Hứa Phương, đây là thư tay của công tử nhà ta đưa cho ngươi. Một lão giả cao lớn khôi ngô lạnh lùng nói. Trong đại điện, Hứa Phương ngồi trên đại điện, bên cạnh có 3 tử phủ tu sĩ khác. Công tử nhà ngươi ư? Hứa Phương quên cả mắng đối phương vô lễ, bởi vì hắn bị 2 chữ công tử dọa tới mức nhảy dựng. Vị công tử tự mình viết thư cho hắn cũng chính là Kỷ Linh Hồ Dực Xà trong truyền thuyết kia. 3 tử phủ tu sĩ khác trong đại điện cũng bị dọa nhảy dựng lên. Đối mặt với đám người Kỷ Lưu Chân thì bọn hắn còn có thể khả năng khinh thường, nhưng nếu là Kỷ Linh Hồ Dực Xà trong truyền thuyết thì bọn hắn phải phát lạnh từ đáy lòng. Đón lấy đi. Lão giả kỳ tộc ném thẳng bức thư qua. Hứa Phương lấy tay đón. 3 gã tu sĩ khác cũng đi tới xem. Tấm da thú vừa được mở ra, chữ ở trên mặt đã đập vào mắt. Kiếm ý phát ra làm 4 người Hứa Phương phải phát lạnh, chân mỗi người như nhũn ra. Hứa tộc chi nhánh Yên Sơn, hạn cho bọn ngươi 10 ngày là phải cút khỏi Yên Sơn. Nếu như tới lúc đó các ngươi còn không di rời, đừng trách kiếm ta vô tình. Chỉ một câu tùy ý nhưng đập vào mắt lại cực kỳ bá đạo. Bình thường kỷ tộc và chi nhánh Yên Sơn chưa từng thực sự tranh chấp, nhưng bức thư của Kỷ Linh lại nói lên rằng kỷ tộc không để lại con đường sống nào. Trong 10 ngày phải lập tức dọn sạch, nếu không sẽ ra tay. Việc này Hứa Phương trừng mắt giận dữ quát. Cơ bản là không để Tuyết Long Sơn ta vào mắt mà. Mau mau bẩm báo với môn phái. Mau báo với môn phái đi. Vừa nói thì bức thư rơi xuống. Vù vù. Cấm chế trên gia thú kia dẫn dắt lửa trong trời đất, làm gia thú bốc cháy biến thành tro tàn. Tới cả chữ cũng không để lại ư? Hứa Phương cùng 4 gã tử phủ tu sĩ chi nhánh Nghiên Sơn đều tức giận cắn răng. Vừa rồi bọn hắn xem chữ trên gia thú đều có thể cảm nhận được kiếm ý như đập vào mắt, thậm chí sợ tới mức chân mềm nhũn ra. Bọn hắn hiểu được do cảnh giới của bọn hắn quá thấp nên không thể lý giải được kiếm ý sâu xa trong những chữ kia. Nếu để bề trên ở Tuyết Long Sơn nhìn thấy những chữ này thì có thể suy đoán ra thực lực của Kỳ Linh. Nhưng hiển nhiên là Kỳ Linh cực kỳ cẩn thận, nên cơ bản là không cho bọn hắn cơ hội. Thư của công tử đã đưa tới, ta sẽ không ở lại nữa. Sứ giả kỳ tộc xoay người, quang minh chính đại đi ra ngoài. Đám người Hứa Phương chỉ biết trơ mắt nhìn sứ giả rời đi. Làm sao bây giờ? Kỳ Linh Hồ Dực Xà kia đã đưa ra thông điệp, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cả đám nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ thấp thỏm lo âu. Nhìn vào những chữ viết trên tấm da thú kia, bọn hắn đều biết rằng thực lực của Kỳ Linh đã vượt xa cấp độ của bọn chúng. Chỉ sợ rằng một chiêu là đã có thể giết sạch cả đám. Sự chênh lệch thực lực quá lớn này làm bọn hắn cảm thấy áp lực cực kỳ lớn. Mặc kệ thế nào, Kỳ Linh Hồ Dực Xà là kẻ có thể dễ dàng giết cả vạn tượng chân nhân, không phải người mà chúng ta có thể giải quyết được. Chúng ta nhất định phải bẩm báo với môn phái. Đúng vậy, nhất định phải bẩm báo với môn phái thôi. Tam ca, Yên Sơn chúng ta thực sự cách Tuyết Long Sơn quá xa. Trong 10 ngày ngắn ngủi, chúng ta không thể nào về Tuyết Long Sơn kịp. Cơ bản là không thể thông báo ngay được. Bốn người Hứa Phương nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ và đau khổ. Đúng vậy, Kỳ Linh cho bọn hắn thời gian 10 ngày, nhưng bọn hắn cũng chỉ là tử phủ tu sĩ. Trong thời gian 10 ngày, không thể kịp về Tuyết Long Sơn, nên căn bản không cách nào làm môn phái Tuyết Long Sơn biết được mệnh lệnh uy hiếp của Kỳ Linh trong thư tay chuyển tới. Không còn cách nào khác, chỉ còn đúng một nước là dùng tín phù. Hứa Phương lắc đầu, tuy không thể cho môn phái biết tình hình cụ thể, nhưng vẫn có thể làm cho bọn họ biết được đại khái. Bóp nát tín phù đi. Chỉ còn cách bóp nát tín phù thôi. Bốn người đều đồng ý. Thủ lĩnh chi nhánh Yên Sơn của Tuyết Long Sơn là Hứa Khả chân nhân, nhưng Hứa Khả chân nhân e ngại Kỳ Linh nên tránh về môn phái. Lúc hắn chuẩn bị đi thì có để lại 3 tấm tín phù, đồng thời nhắc nhở. 3 khối tín phù này có kích cỡ khác nhau, các người bóp nát nó là ta có thể cảm ứng được. Các người bóp nát khối tín phù nhỏ nhất là đại biểu cho việc kỳ tộc sắp tấn công. Khối tín phù kích cỡ vừa phải là đại biểu cho Kỳ Linh sắp tấn công. Còn bóp nát khối tín phù lớn nhất là đại biểu cho chi nhánh Nghiên Sơn đã bị công phá. Nhớ kỹ, nhất định phải tới lúc khẩn cấp thì mới được bóp nát tín phù. 3 khối tín phù đại biểu cho 3 mức độ nguy hiểm khác nhau. Kỳ tộc tấn công ngư, nếu tính về tình hình thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Dù sao, nếu tính về người ở trong thì chi nhánh ở Yên Sơn của Tuyết Long Sơn đúng là không sợ Kỳ Linh. Nhưng nếu Kỳ Linh tấn công thì đúng là tình hình không ổn. Cả chi nhánh Yên Sơn cơ bản không có ai có khả năng ngăn cản được Kỳ Linh Hồ Dực Xà, một tồn tại như yêu nghiệt. Hứa Phương vừa mới lật tay, trong tay đã xuất hiện 3 khối tín phù, 3 khối lớn nhỏ khác nhau. Lần này Kỳ Linh chuẩn bị ra tay, chúng ta không còn cách nào. Chỉ có thể trông chờ môn phái cử người ra đàm phán với Kỳ Linh kia. Bọn hắn cũng không thực sự cho rằng môn phái sẽ đánh với Kỳ Linh, dù sao đây cũng là đệ tử của Hắc Bạch Học Cung, sau lưng còn có một vị tiên nhân. Nếu so sánh với Hắc Bạch Học Cung thì Tuyết Long Sơn kém không biết bao nhiêu. Tuy rằng Tuyết Long Sơn có quan hệ tốt với An Thiền Bắc Dân Tộc, nhưng Hắc Bạch Học Cung còn ở trong thành An Thiền, nên quan hệ với An Thiền Bắc Dân Tộc còn gần hơn rất nhiều. Đối với An Thiền Bắc Dân Tộc, Hắc Bạch Học Cung là trợ giúp đắc lực, còn Tuyết Long Sơn chỉ là tên tốt thí canh cửa mà thôi. Bộp, Hứa Phương bóp nát khối tín phù màu đen có kích cỡ vừa. Ở Tuyết Long Sơn xa xôi, chỗ quanh năm tuyết động, vạn năm không đổi. Một ngọn núi bình thường giữa những ngọn núi cao thấp khác nhau có người tu tiên ở là ngọn núi của Hứa Khả chân nhân. Hứa Khả chân nhân mặt trắng không râu, có vẻ sáng sủa, khoanh chân ngồi trên giường ngọc, mặc áo bào trắng. Hứa Khả chân nhân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhàn nhã tự tại. Ở bên cạnh có 2 đồng tử hầu hạ đợi lệnh. Sao? Mặt của Hứa Khả chân nhân hơi biến đổi, trong tay của hắn xuất hiện một khối tín phù màu đen. Khối tín phù này đã vỡ vụn. Tín phù vốn là một đôi, một khối khác vỡ là khối này cũng sẽ vỡ theo. Khối tín phù này là... Hứa Khả chân nhân nhớ lại rồi lập tức biến đổi sắc mặt. Đúng là khối tín phù thứ 2, đại biểu cho Kỳ Linh sắp giải quyết chi nhánh Yên Sơn. Kỳ Linh ngủ đông 9 năm rốt cuộc đã sắp ra tay rồi. Hứa Khả hơi hoảng hốt. Khi trước Hứa tộc gia nhập vào Yên Sơn là do, thứ nhất, có oán hận từ cái chết của Hứa Ly chân nhân. Thứ hai là muốn bộ tộc mình có thêm địa bàn. Nhưng không ngờ rằng bọn hắn chưa tới được bao lâu thì đã chuyển tới tin tức Kỳ Linh gia nhập vào Hắc Bạch Học Cung. Điều này làm cho Hứa tộc hối hận không thôi. Nhưng do miếng khoai bỏng tay ấy không vứt đi được, với uy danh của Tuyết Long Sơn thì sẽ không bao giờ cho Hứa tộc bọn hắn lùi bước. Nhưng theo thời gian trôi qua, danh tiếng của Kỳ Linh cũng càng lớn dần. Hứa Khả chân nhân phải sợ tới mức trốn về môn phái, chỉ để lại bốn gã tử phủ tu sĩ Hứa Phương. Cho dù bốn tử phủ tu sĩ đều chết thì Hứa tộc cũng không tổn thất nhiều. Cuối cùng thì Kỳ Linh đã ra mặt rồi, nên làm thế nào cho ổn đây? Mặc dù Hứa tộc của ta có không ít vạn tượng chân nhân, nhưng sợ rằng có phối hợp với nhau thì cũng không đánh lại được Kỳ Linh kia. Đây chính là tồn tại yêu nghiệt, có thể giết cả độc kiêu chân nhân. Hứa Khả chân nhân cố gắng suy ngẫm. Không còn cách nào khác, chỉ còn nước nhờ sư phụ thôi. Tuyết Long Sơn có ba gã nguyên thần đạo nhân là Tuyết Vũ đạo nhân, Hàn Dương đạo nhân, Hắc Long đạo nhân, chia ra chiếm ba ngọn núi cao nhất mà sư phụ của Hứa Khả chân nhân nhắc tới chính là Tuyết Vũ đạo nhân. Giống môn phái quy tụ các tinh anh như Hắc Bạch Học Cung, đệ tử đời thứ hai nguyên thần đạo nhân khi tiếp xúc với đệ tử đời thứ ba sẽ tương đối khách khí và giữ sĩ diện, mà ở một môn phái dòng cá lẫn lộn, đệ tử đông đúc thì kẻ càng mạnh lại càng có tiếng nói. Là một trong ba vị nguyên thần đạo nhân của Tuyết Long Sơn, dĩ nhiên là Tuyết Vũ đạo nhân sẽ còn phô trương hơn thế. Hứa Khả sư huynh cầu kiến, Hứa Khả sư huynh cầu kiến. Đầu tiên là đồng tử khắc cửa đi thông báo, tiếp theo là một trong 99 nam tử phủ tu sĩ, 99 nữ tử phủ tu sĩ đi thông báo. Cuối cùng là một tên vạn tượng chân nhân hầu hạ bên mình tự thân đi bẩm báo. Sư phụ, Hứa Khả sư đệ xin cầu kiến. Một tên nam tử mặc áo bào màu cho cung kính đứng ngoài tính phòng nói. Cho vào. Trong tính phòng truyền ra âm thanh hờ hững. Rất nhanh, sau một hồi truyền âm, Hứa Khả chân nhân được đi tới trước cửa tính phòng. Dưới tình huống bình thường thì chỉ có đệ tử được trọng dụng mới được Tuyết Vũ đạo nhân mang theo bên người. Còn như Hứa Khả chân nhân không có hy vọng đột phá tới nguyên thần thì sớm bị phái ra ngoài hết rồi, thỉnh thoảng có chuyện quan trọng thì mới được tới bái kiến. Đệ tử bái kiến sư phụ. Hứa Khả chân nhân cung kính quỳ sát ở ngoài cửa tính phòng. Ở ngoài cửa tính phòng cũng có tuyết động. Hứa Khả chân nhân mặc áo bào màu trắng, toàn thân quỳ gối xuống đống tuyết trắng tinh, trông rất có vẻ thành kính. Kèn két, kèn két, cửa được mở ra, một đạo nhân tuấn tú mặc áo lông dài đi ra. Đầu tóc của hắn rối tung, con ngươi hẹp dài nhưng vẻ mặt thì mỉm cười. Hắn chính là một trong ba đầu đàn của Tuyết Long Sơn, Tuyết Vũ đạo nhân. Tuyết Vũ đạo nhân có quy ước thu nhận đồ đệ là nhất định phải tuấn mỹ. Hắn là kẻ cực kỳ hào nhoáng, đệ tử cũng phải như vậy. Bất kể là kẻ đang quỳ sát ở dưới hay là nam tử áo bào cho ở bên cạnh đều phải có vẻ mặt khá được, phải có khả năng thưởng thức cái đẹp. Chuyện gì vậy? Tuyết Vũ đạo nhân lạnh nhạt nói. Bẩm sư phụ. Hứa Khả chân nhân vẫn quỳ sát dưới đất. Khi trước, bởi vì chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn bị kỳ tộc giết gần hết, nên một vài người cùng tộc ta phải di trú tới đó giúp Tuyết Long Sơn ta củng cố lãnh địa. Thế nhưng hiện giờ tên Kỳ Linh kia có thực lực ngập trời, kỳ tộc dựa vào uy của Kỳ Linh nên không thèm để Tuyết Long Sơn ta vào mắt. Ngày hôm nay ta đã nhận được tin tức Kỳ Linh kia sắp ra tay với chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn. Đệ tử thật không biết cách nào nên mới cầu kiến sư phụ, mong sư phụ chỉ cách giải quyết tên Kỳ Linh kia như thế nào. Kỳ Linh ư? Tuyết Vũ đạo nhân nhíu mày. Hắn tự mình ra tay ư? Làm sao ngươi nhận được tin tức vậy? Yên Sơn cách Tuyết Long Sơn khá xa, sợ rằng bây giờ chi nhánh ở Yên Sơn đã bị giết sạch rồi. Không hẳn là thế. Hứa Khả chân nhân cung kính nói. Lúc trước khi rời Yên Sơn, ta có để lại ba khối tín phù cho tộc nhân của ta. Bóp nát khối tín phù khác nhau sẽ đại biểu cho những tin tức khác nhau. Quả tín phù mà bọn hắn vừa bóp đại biểu cho Kỳ Linh sắp tấn công. Bọn hắn vừa bóp là ta lập tức biết ngay, nên ta tới chỗ sư phụ luôn. Tuyết Vũ đạo nhân gật đầu. Chuyện năm xưa giữa chi nhánh Nghiên Sơn và Kỳ Linh ta cũng đã nghe tới. Kỳ Linh kia không khỏi quá cản rỡ. Tuyết Long Sơn ta luôn sắp xếp ổn thỏa, không muốn kết thù kết oán với hắn. Thậm chí chuyện đám người Hứa Ly chân nhân kia trước, Tuyết Long Sơn ta cũng coi như chưa từng có. Dù sao nếu tính toán ra thì năm xưa Tuyết Long Sơn ta mới là bên chịu thiệt thòi. Nhưng hắn lại vẫn chưa thấy đủ, còn muốn đuổi cả chi nhánh Nghiên Sơn sao? Trong mắt Tuyết Vũ đạo nhân hiện lên một chút sát ý. Nhưng trở thành nguyên thần đạo nhân thì đâu dễ gì để lộ ra. Dù thế nào thì hắn cũng chỉ là một tên vạn tượng chân nhân, còn chưa đủ tư cách để ép Tuyết Long Sơn ta phải tránh lui. Tuyết Vũ đạo nhân lạnh lùng nói. Đi, theo sư phụ tới Yên Sơn. Hứa Khả chân nhân và nam tử áo bảo cho đều kinh hãi. Sư phụ tự mình đi ư? Ban đầu bọn hắn còn đoán có nên phái sứ giả đi đàm phán hay không nữa. Chỉ là một tên vạn tượng chân nhân mà thôi. Tuyết Vũ đạo nhân hờ hững nói, hắn chính là tu sĩ đã tu luyện cả ngàn năm, hiện giờ đã đạt tới nguyên thần viên mãn. Cho dù có một vài vạn tượng chân nhân nghịch thiên có thể đánh với cả nguyên thần đạo nhân, nhưng nguyên thần đạo nhân cũng chia ra nguyên thần tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Hắn há lại để ý tới một tên kỳ linh hay sao? Hắc Bạch Học Cung có một đại đội vạn tượng chân nhân, những đệ tử thiên tài nghịch thiên cũng có vài kẻ như Hỏa Thánh, cứ vài trăm năm lại có thêm một đám thiên tài, nhưng cuối cùng Hắc Bạch Học Cung vẫn chỉ có từng ấy tiên nhân. Tuyết Vũ nói thầm, muốn trở thành tiên nhân cũng không phải dễ dàng. Mặc dù kỳ linh là thiên tài thì cũng khó có thể trở thành tiên nhân, cho dù thành tiên nhân cũng phải dưới chứng ngan thiền hầu, như thế thì cũng có gì đâu. Đi, đi xem tên kỳ linh thiên tài tới mức nào, yêu nghiệt ra sao, dám không để Tuyết Long Sơn ta vào mắt ư? Tuyết Vũ đạo nhân lạnh nhạt nói. Dạ. Hai người Hứa Khả chân nhân lập tức khom người tuân lệnh. Một chiến thuyền cỡ lớn mang theo một đám người cứ thế từ từ rời khỏi Tuyết Long Sơn. Trong Nghiên Sơn, một chiến thuyền cổ xưa đang nghiền nén không khí bay tới hồ Dực Xà. Bái kiến sư tổ. Bốn gã tử phủ tu sĩ nhóm Hứa Phương đang nơm lớp no sợ quỳ mọp, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Đối với bốn tử phủ tu sĩ như bọn chúng, nguyên thần đạo nhân là thứ khoảng cách cực kỳ xa xôi. Hơn nữa, bọn hắn cũng không thể ngờ rằng chỉ bóp nát có một khối tín phù mà lại mời được cả một trong ba nguyên thần đạo nhân của Tuyết Long Sơn tới. Nói hết mọi chuyện ra. Tuyết Vũ đạo nhân mặc áo lông dài, ngồi ở đó, nhìn liếc mắt xuống, rồi lập tức nhắm hở mắt lại ra lệnh. Vâng. Người cầm đầu là Hứa Phương, nuốt nước bọt, đánh cái ực một cái, rồi khẩn trương nói. Ngày hôm qua, sứ giả của kỳ tộc đi tới Tuyết Long Thành, ném thư tay của kỳ linh cho chúng ta xem. Ta vừa đọc được những chữ kia thì đã bị kiếm ý đáng sợ ẩn chứa trong những chữ đó làm cho từng người mềm nhũn cả chân. Dọa được các ngươi run sợ tới mềm nhũn cả chân sao? Đôi mắt của Tuyết Vũ đạo nhân bỗng nhiên trợn tròn, nhìn chằm chằm về phía Hứa Phương đang quỳ sát đất. Đúng vậy, sư tổ, có thể hỏi ba người bọn hắn. Hứa Phương vội nói, ba gã tử phủ tu sĩ đang quỳ bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Chúng ta sợ tới mức run sợ nhũn chân. Kiếm ý ẩn chứa trong những chữ kia đúng là kinh người. Ta chưa bao giờ thấy kiếm ý nào đáng sợ như thế cả. Chỉ riêng kiếm ý ẩn chứa trong chữ viết đã làm cho chúng ta phát sợ rồi. Ta thật không dám nói dối, kiếm ý như thế đúng là chưa thấy bao giờ. Đây là thư do kỳ linh Hồ Dực Xà tự viết. Một đám cùng nói. Điều này làm cho Tuyết Vũ đạo nhân nhíu mày quát. Đưa bức thư ấy ra đây cho ta xem. Hứa Phương liền nói. Trên những chữ kia có cấm chế, chúng ta vừa mở ra xem, vừa xem xong là những chữ kia đã tự động tiêu hủy rồi. Sắc mặt của Tuyết Vũ đạo nhân trở nên không tốt. Điều này làm cho bốn người đám Hứa Phương sợ tới mức hoảng hốt không thôi, e sợ đã chọc giận tới vị lão tổ này. Trong thư hắn có viết những gì? Tuyết Vũ đạo nhân quát hỏi. Trong thư hắn chỉ viết có một đoạn là Hứa tộc chi nhánh Yên Sơn hạn cho bọn ngươi 10 ngày là phải cút khỏi Yên Sơn. Nếu như tới lúc đó các ngươi còn không di rời, đừng trách kiếm ta vô tình. Dù sao Hứa Phương cũng là người tu tiên, trí nhớ khá tốt nên có thể nói ra toàn bộ nội dung trong bức thư của kỳ linh. Sau khi nghe xong, Tuyết Vũ đạo nhân nở một nụ cười. Thật là hung hăng, càn quấy. Đúng là không để Tuyết Long Sơn vào mắt rồi. Mấy người các ngươi lui ra đi. Tuyết Vũ đạo nhân phất tay, bốn người đám Hứa Phương lập tức nhanh chóng lui ra khỏi khoang. Trong khoang chỉ còn lại Tuyết Vũ đạo nhân và hai tên đệ tử. Sư phụ. Hứa Khả chân nhân và nam tử áo bào cho đều nhìn về phía sư phụ của bọn hắn, chờ sư phụ bọn hắn đưa ra ý kiến. Kiếm ý trong chữ viết có thể làm tử phủ tu sĩ sợ tới mức run sợ nhún chân. Kiếm ý như thế ở Tuyết Long Sơn ta chưa từng có người làm được. Tuyết Vũ đạo nhân gật đầu nhẹ. Nghe nói kỳ linh kia giỏi nhất là sử dụng kiếm, hiện tại xem ra đúng là không thường. Nhưng thế thì đã sao, hắn cũng chỉ là một vạn tượng chân nhân, khả năng sử dụng pháp bảo tối đa cũng chỉ là địa giai cực phẩm mà thôi. Tuyết Vũ đạo nhân có tự tin cực cao, đa số những nguyên thần đạo nhân bị vạn tượng chân nhân đánh bại đều là tiền kỳ, trung kỳ, mà hắn lại là nguyên thần viên mãn. Tu luyện hơn ngàn năm là một trong ba vị lão tổ của môn phái, nên pháp bảo hắn sử dụng đều là pháp bảo thiên giai và một vài pháp bảo cấp cao. Những cái khác không cần tính, nhưng riêng hai thứ cơ bản nhất là nguyên lực và pháp bảo đã đủ hơn hẳn Kỳ Linh. Đó còn chưa kể tới nguyên hỏa sinh ra trong người và hàn sát hắn nuôi dưỡng đã tới cấp độ thiên thủy. Tới xem tên thiên tài kiếm đạo. Tuyết Vũ đạo nhân hờ hững cười. Ta vẫn còn đang khó hiểu là hắn dựa vào cái gì mà dám lấn nát Tuyết Long Sơn của ta. Là một đệ tử hàng đầu ở Hắc Bạch Học Cung thì có thể không thèm để ý tới trời đất nữa sao? Trên đảo Minh Tâm Hồ Dực Già, bên trong thư phòng, Kỷ Linh đang làm một việc mà mỗi ngày đều làm, viết chữ. Thu Diệp ở bên cạnh mài mực giúp. Kỷ Linh cầm trong tay bút lông, viết vài chữ với hắn là một loại hưởng thụ, một loại tô luyện đạo tâm, nhận thức với kiếm đạo. Uỳnh! Một luồng thần niệm đè xuống cả Hồ Dực Xà trong nháy mắt, quét thẳng qua đảo Minh Tâm. Uỳnh! Mà thần hồn của Kỷ Linh thì lại như một khối đá ngầm, thần niệm kia vừa động là đã bị bật ra. Không biết vị đạo hữu là... Kỷ Linh dùng thần thức nói chuyện trực tiếp. Thần thức cứ, xem ra người ngoài đã coi thường Kỷ Linh ngươi rồi. Ngươi còn trẻ mà đã có thần thức rồi, có lẽ là tiên nhân chuyển thế rồi. Một đường thần thức khác cũng phát hiện ra thần hồn không hơn chút nào, nó lại với Kỷ Linh. Kỷ Linh dùng thần thức đánh thẳng lại. Hám thần thuật. Thần niệm mãnh liệt cuồn cuộn như sóng biển trực tiếp đập thẳng vào thần hồn của Tuyết Vũ đạo nhân ở trên không trung Hồ Dực Xà. Uỳnh! Tuy Tuyết Vũ đạo nhân đã tu luyện hơn ngàn năm, nhưng 10 năm trước Kỷ Linh đã đạt tới cấp độ thần thức. Sau 10 năm chưa bao giờ lười biếng, không quan tưởng nữ hoa đồ, thần hồn của hắn đã tiến bộ cực kỳ lớn. Hiện giờ thần niệm của Kỷ Linh đã có thể tràn qua hơn ngàn dặm. Đa số những nguyên thần đạo nhân đều không thể với tới mức độ này được. Ít nhất là thần hồn của Tuyết Vũ đạo nhân cũng kém hơn Kỷ Linh. Hiện giờ thần thức của hắn mới chỉ có thể lan ra 600 dặm. Thu Diệp, dọn dẹp, ta đi ra ngoài xem xét một cái. Kỷ Linh nói. Vâng, thưa công tử. Thu Diệp gật đầu đáp. Trên không trung Hồ Dực Xà đang có một chiến thuyền cổ xưa lơ lửng. Trên chiến thuyền có rất nhiều người tu tiên đang vây quanh một nguyên thần đạo nhân mặc áo lông dài. Đúng là Tuyết Vũ đạo nhân. Lúc này sắc mặt của Tuyết Vũ đạo nhân hơi biến đổi, hiển nhiên là đã bị hám thần thuật của Kỷ Linh va chạm gây khó chịu. Nhưng hai người bọn hắn cũng không chênh lệch về thần hồn quá, nên loại va chạm này ảnh hưởng cũng nhỏ. Hay cho một tên Kỷ Linh. Tuyết Vũ đạo nhân chịu chút thiệt thòi, nói giọng trầm thấp. Khó trách lại yêu nghiệt như vậy, hóa ra đúng là một tiên nhân chuyển thế mà. Tiên nhân chuyển thế thì đã sao, tam tai cửu kiếp càng khó đỡ hơn. Tuyết Vũ đạo nhân cười khẩy nói. 300 năm lại có một lần kiếp nạn buông xuống, thông thường sẽ đi cùng tâm ma kiếp. Cái đó gọi là biết càng nhiều thì tâm ma kiếp càng đáng sợ. Tâm ma kiếp của tiên nhân chuyển thế cũng đáng sợ hơn tâm ma kiếp của người tu tiên bình thường rất nhiều. Cho nên các tiên nhân lựa chọn chuyển thế đều sẽ tiến nhanh ở đoạn đầu, nhưng càng về sau lại càng khó. Gần như là không có tiên nhân chuyển thế nào vượt qua thiên kiếp thiên tiên. Xác suất vượt qua còn thấp hơn người tu tiên bình thường rất nhiều. Tiên nhân chuyển thế ư? Hứa Khả chân nhân cùng nam tử áo bào cho nhìn nhau thầm kinh hãi. Kỷ tộc này thực sự may mắn lại có tiên nhân chuyển thế đầu thai tới bộ tộc của bọn chúng. Hứa Khả chân nhân nói thầm. Huynh đệ Hứa Ly của ta chết thật thảm, lại chết ngay trên tay của một tên tiên nhân vừa chuyển thế. Tuyết Vũ đạo nhân lạnh nhạt nói. Đừng để cái danh hão bên ngoài của hắn dọa cho. Tiên nhân chuyển thế thì đã sao? Rất nhiều tiên nhân chuyển thế còn không thể thành được cấp độ tiên nhân như kiếp trước, gục ngã ngay trên con đường tu tiên, đây là chuyện bình thường. Đó đúng là điều có thật. Giống như đám người Lạp Tháp chân nhân, Hỏa Thánh, mỗi người đều có nền móng trở thành tiên nhân. Nhưng con đường tu tiên vốn là con đường nghịch thiên, trời cao dĩ nhiên sẽ giáng xuống một ít thử thách vô hình, khiến cho vô số thiên tài gục ngã. Tới cả tiên nhân chuyển thế, thế mà cũng có kẻ phải gục ở giai đoạn vạn tượng chân nhân, thậm chí nguyên thần đạo nhân. Ta chính là Tuyết Vũ đạo nhân, Tuyết Long Sơn. Ở xa xa chuyển tới âm thanh vang vọng khắp đất trời. Tuyết Vũ đạo nhân đi thẳng tới mép thuyền, nhìn về phía xa xa. Ở xa xa có một thiếu niên mặc da thú, giống như thiếu niên bộ lạc bản xứ bình thường. Ở phía sau có một thiếu nữ áo xanh và một con chó trắng tuyết. Bọn họ đều đang đứng trên không trung nhìn về phía này. Chủ nhân, đám người Tuyết Long Sơn này tới với ý xấu đấy. Tiểu Thanh ở bên dùng tâm linh trao đổi. Đương nhiên là tới với ý xấu rồi, nhưng ta cần phải đuổi chi nhánh của bọn chúng khỏi Yên Sơn. Không ngờ lại động phải một tên nguyên thần đạo nhân tự mình tới. Kỳ Linh nhìn về chiến thuyền ở xa xa. Trên chiến thuyền kia, Tuyết Vũ đạo nhân đúng là có tiên phong đạo cốt, cao giọng cười nói. Đúng là Kỳ Linh, đệ tử Hắc Bạch Học Cung mà ta nghe nói. Thiên tư của ngươi rất kinh người, thực lực không phải bàn. Sơ sơ nhìn qua, quả đúng là danh bất hư truyền. Khen chặt rồi, Kỳ Linh nói. Không biết Tuyết Vũ đạo nhân tới hồ rực xà của ta để làm gì vậy? Ở trên chiến thuyền, Tuyết Vũ đạo nhân nói thẳng. Lần này ta tới là vì một việc liên quan giữa kỳ tộc và chi nhánh Nghiên Sơn của Tuyết Long Sơn. Kỳ tộc ngươi tiến hành khuếch trương, chi nhánh Nghiên Sơn của Tuyết Long Sơn ta sẽ không gây trở ngại. Nhưng nghe nói ngươi đưa ra thông điệp bắt chi nhánh Nghiên Sơn trong 10 ngày phải di rời hay sao? Đúng là có chuyện đó, Kỳ Linh gật đầu. Ngươi không cảm thấy mình quá cản rỡ hay sao? Tuyết Vũ đạo nhân nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh lắc đầu. Theo ta được biết, trung ương của môn phái Tuyết Long Sơn ngươi đã chiếm diện tích hơn 10 vạn dặm rồi. Hơn nữa ở cả quận An Thiền này đều có chi nhánh. Bây giờ lại còn liên tục thâm nhập vào nhiều nơi khác nữa, mở rộng chi nhánh ra. Chẳng lẽ ngươi cho phép Tuyết Long Sơn điên cuồng mở rộng thì kỳ tộc của ta lại không thể mở rộng ở Yên Sơn sao? Có thực lực mạnh thì dĩ nhiên sẽ khuếch trương. Kỳ tộc nhỏ bé ngươi lại có thể đánh đồng với Tuyết Long Sơn ta sao? Tuyết Vũ đạo nhân cau mày nói. Năm xưa kỳ tộc nhỏ yếu chi nhánh Yên Sơn ngươi dám xâm nhập chiếm đoạt, từ người ngoài trở thành thế lực mạnh mẽ nhất Yên Sơn, thậm chí còn muốn cướp trắng mỏ quạng nguyên thạch. Kỷ Linh nhìn Tuyết Vũ đạo nhân hét lên. Hiện giờ kỳ tộc ta đã mạnh lên, chẳng lẽ đuổi một cái chi nhánh của ngươi lại không thể sao? Chẳng lẽ các ngươi được làm khó người khác mà kỳ tộc ta lại không được pháp khuếch trương hay sao? Sắc mặt của Tuyết Vũ đạo nhân trở nên giận dữ. Ngươi quả thật muốn đuổi chi nhánh Nghiên Sơn đi sao? Đúng vậy, Kỳ Linh gật đầu. Ngươi không thèm để Tuyết Long Sơn ta vào mắt hay sao? Tuyết Vũ đạo nhân tức giận nói. Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ, việc đuổi chi nhánh Nghiên Sơn là việc ta nhất định phải làm. Kỳ Linh nhìn Tuyết Vũ nói, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Tuyết Vũ đạo nhân lập tức hiểu ra được Kỳ Linh sẽ không thể nào cúi đầu. Ngươi cho rằng ngươi là đệ tử hàng đầu ở Hắc Bạch Học Cung là có thể dọa ta sợ sao? Sắc mặt của Tuyết Vũ đạo nhân trở nên u tối, âm thanh vang vọng khắp trời đất. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết tiến lui, nếu không hôm nay ta sẽ tự ra tay giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết có thực lực nhiều hơn thì mới có thể nói to hơn. Kỷ Linh nhìn về phía Tuyết Vũ đạo nhân ở xa xa, nhếch miệng cười, giọng nói cũng vang vọng khắp trời đất. Có thực lực nhiều hơn thì mới có thể nói to hơn. Lời này rất có lý. Ta cũng đang muốn thỉnh giáo một phen xem cao chiêu của Tuyết Vũ đạo nhân ngươi. Tuyết Vũ đạo nhân lập tức giận dữ. Không biết tự lượng sức mình. Tuyết Vũ đạo nhân gầm lên như lôi thần tức giận. Trời đất xung quanh bắt đầu đổi màu. Ta sẽ cho ngươi được như ước nguyện. Tuyết Vũ đạo nhân điều khiển mây mù bay thẳng lên không trung, đứng đối diện với Kỳ Linh ở xa xa. Tiểu Thanh, Bạch Thúc, hai người tránh ra xa một chút đi. Kỳ Linh nhắc nhở. Trận chiến này là mình và Tuyết Vũ đạo nhân tỉ thí, Bạch Thúc và Tiểu Thanh không thể nhúng tay vào. Linh Nhi, cẩn thận. Bạch Thủy Trạch nhắc nhở nói. Chủ nhân, đánh lão đạo kia ra bá đi. Tiểu Thanh nắm chặt tay, tràn ngập mong chờ. Tuy nàng không hiểu rõ thực lực của Kỳ Linh, nhưng cũng biết rằng hắn đã mạnh hơn lúc gặp ở Đông Sơn Đại Hoang Trạch không biết bao nhiêu lần. Giữa không trung, Tuyết Vũ đạo nhân đứng đối diện ở xa xa với Kỳ Linh. Đánh thật ư? Hứa Khả chân nhân cùng nam tử áo bào cho đều hiện lên vẻ khiếp sợ ở trong mắt. Lô sư huynh, tại sao tên Kỳ Linh này lại to gan tới vậy, dám cùng sư phụ giao chiến vậy? Hứa Khả chân nhân không thể ngờ Kỳ Linh lại kiêu ngạo tới mức không thèm để mặt mũi cho sư phụ của hắn. Sư phụ chính là tồn tại cấp độ nguyên thần viên mãn, lại được Tuyết Long Sơn ta dốc lòng toàn bộ lực lượng trợ giúp phía sau, trong cấp độ nguyên thần đạo nhân đã được coi là rất mạnh rồi. Điên rồi, thực sự điên rồi. Nam tử áo bào cho cũng lắc đầu khó có thể tin nổi. Chẳng lẽ tên Kỳ Linh kia lại tự cho rằng có thể địch nổi sư phụ sao? Sư phụ đâu phải kẻ mới bước vào nguyên thần. Sư phụ đã bước vào nguyên thần tới mấy trăm năm rồi, căn cơ vô cùng thâm hậu, uy danh cũng đã sớm nổi rồi. Hai tên vạn tượng chân nhân bọn họ còn khiếp sợ như thế thì khỏi phải nói tới những tử phủ tu sĩ trên thuyền. Đám tử phủ tu sĩ Tuyết Long Sơn đều cảm thấy chấn động, không rõ rằng kỳ linh kia tại sao lại dám khiêu chiến cả vị lão tổ cao cao tại thượng Tuyết Vũ đạo nhân, đúng là không muốn sống nữa. Ta sẽ cho ngươi được như mong muốn. Mời. Tiếng nói của Tuyết Vũ đạo nhân và kỳ linh vang vọng trời đất, một trước một sau vang lên trên khắp đảo Minh Tâm. Ở đảo Minh Tâm đã sớm có không ít người đứng ra. Kỳ linh đánh nhau với nguyên thần đạo nhân ư? Sắc mặt kỳ kiều hỏa lập tức biến đổi lớn. Làm sao mà kỳ linh lại làm bừa như vậy? Đó là nguyên thần đạo nhân, hơn nữa còn là nguyên thần viên mãn đấy. Cho dù có đánh được với nguyên thần đạo nhân thì cũng phải chọn nguyên thần tiền kỳ, trung kỳ để tỉ thí một chút chứ. Như thế nào mà vừa mới đánh đã khiêu chiến với nguyên thần viên mãn Tuyết Vũ đạo nhân rồi? Kỳ Lưu Chân cũng căng thẳng, cực kỳ lo lắng. Thậm chí hắn còn hối hận vì không hỏi Kỳ Linh làm cách nào giải quyết chi nhánh Nghiên Sơn của Tuyết Long Sơn. Ai ngờ Kỳ Linh lại quyết liệt tới vậy, thậm chí dù nguyên thần đạo nhân bên đối phương tới đây mà vẫn dám đối chọi lại. Tuyết Vũ đạo nhân chính là nguyên thần viên mãn đấy. Ảnh bà cũng lo lắng nói. Bởi vì kỳ tộc có quan hệ không tốt với Tuyết Long Sơn nên Kỳ Linh cũng đã mua một ít tình báo về Tuyết Long Sơn ở Thiên Bảo Sơn. Sau khi hắn xem xét xong cũng đưa lại cho bộ tộc kỳ tộc. Dĩ nhiên đám Kỳ Lưu Chân, ảnh bà đều được xem qua nên bọn họ rất hiểu thực lực của Tuyết Long Sơn. Nhưng chính vì vậy mà mới làm bọn họ thêm lo. Công tử! Thu Diệp cắn môi, nín thở nhìn về hai bóng người trên bầu trời xa xa. Mỗi người đều cảm thấy Kỳ Linh như đang đùa với lửa. Nhưng Kỳ Linh mới là người hiểu rõ thực lực của mình nhất. Lần này dám tự viết thư là do Kỳ Linh thực sự không còn sợ nguyên thần đạo nhân của Tuyết Long Sơn nữa. Nguyên thần đạo nhân cũng phân chia cao thấp. Nhưng nguyên thần đạo nhân ở Hắc Bạch Thọc Cung là tinh anh trong tinh anh, thậm chí có thể đánh nhau với cả tiên nhân. Mà những kẻ mới bước vào nguyên thần đạo nhân thì tương đối mà nói là yếu hơn hẳn. Mặc dù là 9 năm trước Kỳ Linh vẫn chắc chắn có thể chạy thoát, còn hiện giờ thì như kẻ như Tuyết Vũ đạo nhân mới chính là đối thủ thích hợp nhất cho Kỳ Linh. Cho dù ngươi là tuyên nhân chuyển thế thì e là với thực lực của ngươi hiện giờ vẫn chưa thể hoàn toàn nhớ lại ký ức của kiếp trước đâu. Tuyết Vũ đạo nhân lắc đầu cười. Ta sẽ cho ngươi biết vạn tượng chân nhân và nguyên thần đạo nhân chênh lệch thế nào. Trong tay Tuyết Vũ đạo nhân xuất hiện một cái quạt lông phẩy nhẹ một cái. Vù vù. Phẩy một cái đã tạo ra một ngọn lửa. Chỉ thấy ngọn lửa màu vàng chói mắt điên cuồng tràn qua, lập tức tạo thành một biển lửa bao phủ lấy Kỳ Linh. Nguyên hỏa ư? Kỳ Linh vừa nhìn một cái là đã phát hiện ra nguyên hỏa là thứ mà nguyên thần đạo nhân nào cũng có. Như ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, Long Kình Yêu Vương có thể dùng một chiêu thiêu chết Hồng Nhị chân nhân. Nhưng lúc đó Long Kình Yêu Vương mới bước vào nguyên thần nên nguyên hỏa của hắn vẫn có uy lực chưa cao lắm, còn xa mới bằng được nguyên hỏa của Tuyết Vũ đạo nhân. Ngưng tụ! Kỳ Linh khẽ quát, lập tức xung quanh nở ra một đóa hoa sen màu xanh hồng hỗ trợ. Màu xanh biếc là cánh sen, màu hồng là đóa hoa. Chỉ thấy cánh sen xanh biếc quay quanh phần trung tâm gồm những cánh sen màu hồng, tầng tầng xoay xung quanh Kỳ Linh. Cả người Kỳ Linh được đóa sen này phủ kín, đúng là pháp thuật hộ thân thủy hỏa liên hoa. Uỳnh! Ngọn lửa tạo từ nguyên hỏa che trời ngập đất bay tới. Nhưng đóa sen giữa biển lửa vẫn nở rộ xoay tròn, hiển nhiên là không hề bị ngọn lửa gây tổn hại. Cái gì? Tuyết Vũ đạo nhân cầm quạt lông trong tay biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ kinh hãi. Vậy mà tên Kỳ Linh này lại có thể dễ dàng chặn nguyên hỏa của ta ư? Hơn nữa hắn còn không thèm thi triển kiếm thuật mà là pháp thuật hộ thân sao? Khi trước nghe tới kiếm ý trong bức thư của Kỳ Linh có thể dọa được tử phủ tu sĩ run người mềm chân, hắn đã sớm đoán ra kiếm thuật của Kỳ Linh chắc chắn cực cao. Vốn còn tưởng rằng Kỳ Linh sẽ thi triển ra kiếm thuật một kiếm phá vạn pháp chém thẳng vào biển lửa của hắn, nên hắn cũng muốn nhờ biển lửa nguyên hỏa để xem xét Kỳ Linh một chút. Thật không thể ngờ được là Kỳ Linh chỉ cần dùng một đóa hoa sen là đã có thể chặn được. Hoa sen ư? Hiểu biết của tên Kỳ Linh này với nước lửa thật quá cao. Tuyết Vũ đạo nhân thầm hãi than. Hắn nói không sai, thành tựu của Kỳ Linh ở Vũ Thủy chi đạo và Liệt Hỏa chi đạo cực cao. Thời gian 9 năm lại thêm thủy phủ hỗ trợ đã làm cho Kỳ Linh tiến bộ cực kỳ kinh người. 9 năm của hắn bằng 90 năm của thiên tài khác. Ở hai đạo này, Kỳ Linh đã dần đặt tới ngưỡng, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể ngộ ra đầy đủ Vũ Thủy chi đạo và Liệt Hỏa chi đạo. Hơn nữa, lúc trước còn luận đàm với Cửu Liên sư tỷ, về phương diện hoa sen huyền bí đã làm cho Kỳ Linh hoàn thiện môn pháp thuật này hơn. Lại thêm thời gian 9 năm làm hàn sát địa hỏa trong người Kỳ Linh tăng lên tới cấp 4. Với hàn sát địa hỏa làm vật dẫn, thái âm thần văn và thái dương thần văn trong thân thể dẫn lực lượng nước lửa trong trời đất, lại cộng thêm sự huyền diệu của vũ thủy chi đạo và lượt hỏa chi đạo kết hợp với bí pháp hoa sen tạo thành một đóa thủy hỏa liên hoa. Thực sự đúng là một môn pháp thuật hộ thân tuyệt đỉnh. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa, cánh lá tạo thành khả năng phòng ngự cực kỳ kinh người. Hai người vừa mới chạm trán, một bên là biển lửa nguyên hỏa, một bên là đóa hoa sen giữa biển lửa, làm những người xem ở hai bên không khỏi căng thẳng. Không việc gì, Kỳ Linh không việc gì. Kỳ Linh vẫn ở trong đóa hoa sen. Bên phía Kỳ tộc đều thở phào một hơi. Kỳ Linh kia thi triển pháp thuật gì mà nguyên hỏa của sư phụ nuôi dưỡng mấy trăm năm không làm gì được hắn vậy? Bên phía Tuyết Long Sơn thì lại lo lắng. Trên không trung, xem ra đúng là có vài trò hay. Tuyết Vũ đạo nhân lạnh lùng quát. Theo tiếng của hắn phát ra, cả biển lửa trên không trung lập tức biến mất. Nhưng ta xem, ngươi còn chống đỡ được bao lâu? Chỉ thấy ở giữa không trung xuất hiện từng giọt nước, những giọt nước lớn như nắm tay, tổng cộng 108 giọt lơ lửng quanh người Tuyết Vũ đạo nhân. Thiên thủy ư? Kỳ Linh cũng lộ ra vẻ tò mò, hưng phấn. Địa hỏa nâng lên một cấp độ là thiên hỏa, hàn sát nâng lên một cấp độ là thiên thủy. Rất ít nguyên thần đạo nhân có được thiên hỏa, thiên thủy. Đi! Tuyết Vũ đạo nhân lại phải cái quạt lông một cái, lập tức từng giọt nước như 108 khối thiên thạch xẹt qua trời cao, đánh thẳng tới Kỳ Linh. Uỳnh! Giọt nước đầu tiên đập vào hoa sen hộ thân quanh người Kỳ Linh đã làm cho một tầng cánh sen vỡ vụn, nhưng vẫn bị tầng tầng đằng sau chặn lại. Uy lực mạnh thật. Kỳ Linh cảm nhận được lực va chạm thực sự đáng sợ. Thủy hỏa liên hoa của mình hiện tại có thể quét sạch đa số vạn tượng chân nhân, tới cả nguyên hỏa khi trước còn có thể chống được. Vậy mà mới chỉ một giọt thiên thủy đã bị vỡ ra như vậy. E là một giọt thiên thủy này đã đủ giết chết vạn tượng viên mãn bình thường rồi. Vù vù vù vù. Lượng lớn thiên thủy ập tới. Kỳ Linh không dám dựa vào thủy hỏa liên hoa đấu lại nữa. Quấn lại. Hai tay Kỳ Linh nắm Bắc Minh kiếm, kiếm quang lóe lên, từng giọt thiên thủy đang bay ngập trời kia lập tức xoay tròn theo kiếm quang của Kỳ Linh, tất cả đều bị cuốn theo kiếm quang của Kỳ Linh. Kiếm quang như nước cuốn trôi từng giọt thiên thủy. Hả? Ở xa xa, Tuyết Vũ đạo nhân hơi kinh ngạc. Một kiếm nhìn như cực kỳ đơn giản mà đã có ảo diệu như vậy rồi sao? E là kiếm thuật của tên Kỳ Linh này đã vượt qua tất cả người ở Tuyết Long Sơn rồi. Xem ra chỉ còn cách lấy thịt đè người thôi. Tuyết Vũ đạo nhân không dám chần chừ, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, những giọt thiên thủy đang quấn quanh Bắc Minh kiếm bỗng nhiên uỳnh uỳnh uỳnh nổ tan, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống, không khí bắt đầu ngưng kết, trên mặt Kỳ Linh cũng đã xuất hiện một tầng sương trắng. Lạnh quá. Kỳ Linh là thần ma luyện thể mà còn cảm thấy lạnh như băng. Không hổ là thứ cao hơn hàn sát một tầng. Hôm nay nước đã lạnh, không bùng nổ thì thôi, vừa bùng nổ một cái là đã kinh người như thế này rồi. Sương trắng lập tức được ngưng tụ lại một lượng lớn. Trong sương mù bỗng xuất hiện hai con giao long trắng tuyết. Giết! Ở xa xa, cuối cùng thì Tuyết Vũ đạo nhân đã phải dở ra sát chiêu thực sự nổi tiếng tám phương, pháp bảo tấn công cực mạnh, Uy Nương phân quang kiếm. Uy Nương phân quang kiếm chia thành hai kiếm âm và dương, kiếm hóa thành giao long, uy lực kinh người, là một pháp bảo thiên giai hiếm thấy. Chỉ riêng một chui kiếm đã được coi là pháp bảo thiên giai thượng phẩm. Một khi hai thanh kết hợp lại sẽ có uy lực gộp vào, làm cho càng kinh người hơn. Sư tôn đã sử dụng Uy Nương phân quang kiếm rồi. Đúng là Uy Nương phân quang kiếm. Tên Kiều Linh kia có thực lực thật lợi hại, vậy mà có thể làm cho sư phụ phải sử dụng Uy Nương phân quang kiếm. Mặc dù hắn có thua thì cũng có thể hãnh diện rồi. Ở xa xa, hai người Hứa Khả chân nhân đều có chút khiếp sợ. Bị ép phải sử dụng Uy Nương phân quang kiếm thì hiển nhiên là sư phụ của bọn hắn đã không còn cách nào khác với Kỳ Linh rồi. Bỗng nhiên một tiếng cười to vang lên. Đây chính là Uy Nương phân quang kiếm sao? Theo tiếng cười to vang lên, sau lưng Kỳ Linh bỗng xuất hiện một đôi cánh chim màu đen, đồng thời thân thể đột nhiên hóa lớn, biến thành một người cao hơn 10 trượng. Một luồng hơi thở thần ma hùng hồn đáng sợ thổi qua, làm cho những người đứng xem ở xa xa phải phát sợ. Thần thông ngữ. Đúng là thần thông pháp thiên tượng địa. đám người Hứa Khả chân nhân, thậm chí cả Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh, Kỳ Kiều Hòa đều phải líu lưỡi. Bọn họ đều biết tới thần thông phát thiên tượng địa, nhưng thông thường chỉ có thể biến thành cao 3 trượng, lợi hại hơn thì biến thành cao 5 trượng, nhưng Kỳ Linh lại có thể biến thành cao 10 trượng, dùng pháp thiên tượng địa hóa thành thân thể càng khổng lồ thì càng có uy lực kinh người. Uỳnh! Sau lưng Kỳ Linh khổng lồ cao 10 trượng xuất hiện một đôi cánh chim, từng đóa hoa sen mọc ở xung quanh. Hắn vừa cất bước lên là đã hóa thành một trận gió, kiếm trong tay chặt qua đất trời, trong nháy mắt để lại một đường kiếm quang chói mắt. Chỉ thấy một tiếng nổ vang, Uyên Ương phân quang kiếm đang tấn công Kỳ Linh lập tức bị đánh bay ngược trở lại. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 5 năm của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.